Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 148, Black Widow bí mật. Một cước bước ra, Xúc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy Xúc xuất hiện, Black Widow một mặt phức tạp, bởi vì nàng đại khái đã đoán được vừa rồi những lời kia Xúc đều đã nghe được. Về phần những người khác đối mặt đột nhiên xuất hiện Xúc thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Cầm đầu nam nhân kia một mặt kinh ngạc nhìn về phía Xúc nói. Ta là người như thế nào? Thật sự là buồn cười. Các ngươi không phải một mực muốn lấy được ta tin tức sao? Làm sao ngay cả ta hình dạng thế nào cũng không biết? Các ngươi tình báo cũng quá kém a. Xúc lắc đầu, một mặt im lặng, cái này, cầm đầu nam nhân kia rốt cục kịp phản ứng. Ngươi chính là người ngoài hành tinh kia. Đoán đúng, Xúc từ tốn nói, bắt ở hắn. Ngay sau đó, nam nhân này thế mà hạ đạt bắt Xúc mệnh lệnh. Đây quả thực để Xúc có chút nhức cả trứng. Đại gia ngươi, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu mau tặc cũng muốn bắt lão tử. Các ngươi nào chỉ là tình báo kém a? Các ngươi mẹ nó căn bản không hề ngành tình báo a. Lần nữa nhìn một chút trước mắt bọn gia hỏa này, Xúc ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh. Trong lúc nhất thời, Black Widow chỉ cảm thấy một bóng người tại trước mắt mình hiện lên. Chờ nàng có phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy trước đó những người kia đã sớm bị Xúc giết sạch sành sanh. Cầm đầu nam nhân kia thảm nhất, đầu đều bị kéo, mà đây chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Những người kia thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền bị Xúc dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức xử lý. Sau đó, Xúc đột nhiên lại là chuyển cái băng. Sau đó tại Black Widow trước mặt ngồi xuống, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía nàng nói, Natasha, ngươi có muốn hay không giải thích một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Không có gì có thể giải thích. Black Widow lắc lắc đầu nói, đã ngươi đã phát hiện ta bí mật, như vậy ta đã không còn gì để nói. Muốn giết cứ giết đi. Giết ngươi, chẳng lẽ ngươi liền muốn chết như vậy rồi chứ? Xúc cười cười nói, còn sống tốt bao nhiêu a? Ngươi không hiểu, đối ta mà nói, còn sống liền là chịu tội. Black Widow lắc đầu, một mặt tuyệt vọng, rất tốt, dù sao ngươi cũng không muốn sống. Như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không để ý ta đối với ngươi là một số sự tình khác a. Xúc nói, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười tà. Black Widow còn tưởng rằng Xúc là muốn tra tấn mình. Theo sau chính là cười thảm nói, tùy hiện, dù sao cuối cùng ngươi chỉ muốn giết ta liền tốt. Rất tốt, mỉm cười gật gật đầu. Xúc đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhẹ đặt ở Black Widow trên đầu. Trong chốc lát, Black Widow ký ức liền tại Xúc trong đầu dần hiện ra tới. Có một số việc, cùng để Black Widow nói, còn không bằng mình tự mình xem xét đến thống khoái. Lại nhìn thấy Black Widow chỗ sâu nhất ký ức về sau, Xúc đột nhiên phát hiện một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chân tướng. Cái kia chính là trước mắt Black Widow cũng không phải là chân chính Black Widow. Nàng thậm chí không là một cái nhân loại, mà là một cái người nhân bản. Một cái nguyên lai cái kia Black Widow người nhân bản. Trong lúc nhất thời, Xúc rốt cuộc biết vì cái gì trước đó nam nhân kia sẽ nói Black Widow không phải nhân loại. Black Widow sinh ra ở trước Liên Xô, thuở nhỏ bị Liên Xô nhân viên đặc công huấn luyện thành đặc công. Thân thể kinh Liên Xô chính phủ tại bí mật công trình Hồng Phòng gen cải tạo sau thành làm một cái siêu cấp đặc công. Đối với Black Widow, Liên Xô tự nhiên là hết sức hài lòng. Thế nhưng là bọn hắn vẫn chưa đủ chỉ có một cái Black Widow. Bởi vậy bọn hắn nếm thử dùng Black Widow gen tiến hành nhân bản. Dùng cái này chế tạo càng nhiều Black Widow vật thay thế. Nhưng là loại này thí nghiệm là cùng khó khăn. Cho tới nay, chỉ có một cái vật thí nghiệm sống sót, liền là xúc trước mắt cái này nhân bản thể. Đại khái 3-4 năm trước thời điểm, chân chính Black Widow tại thi hành một lần nhiệm vụ thời điểm bất hạnh tử vong. Cho nên Liên Xô lập tức phái ra Black Widow nhân bản thể ra để thay thế nguyên nàng. Về sau xúc ngoài ý muốn đi vào cái thế giới này, Liên Xô phương diện để Black Widow hỗ trợ thu hoạch xúc tin tức. Nhưng là Black Widow cho tới nay cũng không có đem xúc tin tức báo cho Liên Xô. Bởi vì tại nữ nhân này trong lòng, nàng chân ái bên trên mình. Cái này là bực nào nằm rãnh sự tình. Đáng nhắc tới là, nguyên Black Widow là một cái vì nhiệm vụ không từ thủ đoạn người. Thậm chí không tiếc lợi dụng thân thể của mình đạt tới con mắt. Nhưng là cái này mới Black Widow, lại là một cái 10 phần bảo thủ nữ nhân. Thậm chí nàng cho tới bây giờ vẫn là một cái xử nữ. Ký ức thu hoạch hoàn tất, xúc thu tay lại, sau đó ánh mắt có chút phức tạp chằm chằm lên trước mắt nữ nhân. Bất quá Black Widow cũng không biết xúc trước đó làm cái gì. Nhìn thấy xúc lại là nhìn sang mình, nàng thì là ngạo kiều nâng lên đầu, sau đó nói, giết ta đi. Xúc không nói, đưa tay cắt đứt Black Widow trên người dây thừng. Natasha, ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hiểu chưa? Lần nữa nhìn về phía Black Widow thời điểm, xúc ánh mắt đột nhiên trở nên cứng cỏi. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là tại xúc khí thế áp bách dưới, Black Widow vẫn là vô ý thức gật gật đầu. Ta muốn ngươi làm nữ nhân ta, ngươi nguyện ý không? Xúc khóe miệng lộ ra mỉm cười hỏi. Black Widow đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại là lắc lắc đầu nói. Ngươi điên không 57, ngươi hẳn phải biết, ta thậm chí đều không là một cái nhân loại. Ta chỉ là một cái, ngươi là cái gì có quan hệ gì với ta sao? Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Không đợi Black Widow nói hết lời, xúc đột nhiên chính là cắt ngang nàng, ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Giờ khắc này, Black Widow chỉ cảm thấy run lên trong lòng, tựa hồ có đồ vật gì ở trong lòng tan ra tới. Ngay sau đó, nước mắt bắt đầu dũng mãnh tiến ra. Ta nguyện ý, rất tốt, xúc mỉm cười, sau đó trực tiếp chính là hôn miệng nàng. Ngay sau đó, lại là một trận đại chiến bắt đầu ở nơi này trình diễn. Không bao lâu, một trận vui sướng mà vui vẻ thanh âm bắt đầu ở nơi này vang lên. P.S. liên quan tới Black Widow thiết lập, chân chính Black Widow sớm tại 3-4 năm trước lúc thi hành nhiệm vụ đợi sẽ chết mất. Hiện tại Black Widow chỉ là một cái người nhân bản, mặc dù là người nhân bản, nhưng là tuyệt đối cùng thể giống như đúc, mà lại cùng thể tính cách khác biệt, là một cái cùng bảo thủ nữ nhân, hơn nữa là xử nữ. Ân, cái này thiết lập ta vẫn là hết sức hài lòng, cho nên mọi người cũng đừng đậu đen rau muống Black Widow làm sao thế nào. Bởi vì các ngươi thảo luận cái kia Black Widow đã sớm treo. Ta cái này không giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.